Ta nhớ còn có một tấm áo màu xanh, lần trước thằng bé đã để quên ở đây. Trời vào đông rét đậm, tay chân cũng trở nên cứng ngắc, do đó mặt mũi bọn hạ nhân cũng hơi đần đần, các công chúa liền ba chân bốn cẳng bước lên hỗ trợ. Khóe mắt Tư Mã Dục khe khẽ liếc sang Dụ Tú, nhìn thấy nàng ta đang nhìn về bên này, lò sưởi trong ống tay áo đều đã buông xuống, lại vẫn rụt rè không chịu đứng dậy hỗ trợ, khóe môi liền vểnh lên. Tư Mã Dục nướng thịt vô cùng vui vẻ, các công chúa thì chưa từng làm qua loại chuyện này, nên có chút hâm mộ. Phút chốc Trường Nghi công chúa vội nói, để cháu gái đến giúp A Mang một tay. Thái hậu đương nhiên cho phép, chỉ tốn một ít công sức cả đám công chúa đều tụm lại bên cạnh, chỉ trò trò giúp đỡ Tư Mã Dục nướng thịt. Dữ Tú chỉ dương mắt nhìn, đã không thể ngồi yên, rõ ràng đang cực kỳ hâm mộ. Thái hậu thấy vậy liền cười nói, con cũng ra hỗ trợ một chút đi. Dữ Tú mím môi cố gắng ngồi lại thật an ổn, nhỏ giọng nói. Ồn ào náo nhiệt quá con không đi đâu. Thái hậu cười nói, con cũng quá đoan trang rồi đó. Kiêu kỳ quá mức thì có. Tư Mã Dục nghĩ, người tốt như thế này, nên dùng một vài biện pháp mạnh để cô nàng biết khó mà lui. Sau khi dùng cơm trưa, Dữ Tú xuất cung, vài công chúa cũng đứng dậy đưa tiễn. Tư Mã Dục cũng mượn cơ hội cáo từ, ra đến cửa cung Thái hậu, Trường Nghi công chúa liền vô ý nhắc tới một chuyện. Thái hậu sẽ đi lễ Phật, vào lễ mồng 8 tháng chạp các tỷ tỷ có chuẩn bị quà tặng gì chưa? Tư Mã Dục nói, nghe nói Thái hậu muốn sửa chữa tháp kim thân La Hán ở Kê Minh Tử. Ngay lập tức có công chúa chặn họng cầu, tiểu tổ tông, một vài người nhìn vào trong điện liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhìn lại Dữ Tú còn tỏ ra hơi hơi gượng gạo. Dữ Tú không rõ nguyên do vì sao, nhưng cũng nhận ra bản thân mình cũng có liên quan nên dè dặt không nói tiếng nào, trong lòng thì âm thầm ghi nhớ. Lễ chúc mừng sáng sớm mồng một Tết quả nhiên Dữ Tú không tiến cung. Khi Thái hậu hỏi thăm, Dữ phu nhân chỉ nói, con bé bị bệnh, hết chương 23 cách chương.